Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, đại lời nói thật. Kim Hồng Xưởng Đóng Hộp vào hôm nay chính thức đổi tên là Mễ Hồng Xưởng Đóng Hộp. Cái tên này người trẻ tuổi rất lạ lẫm, nhưng Mễ Đại Dũng cái tuổi này người lại rất quen thuộc. Bởi vì xưởng đóng hộp vừa xây dựng thành công thời điểm gọi cái tên này. Hồng Kỳ Đồ Hộp đối với Mễ Đại Dũng này thế hệ mà nói có nghĩa là ôm ấp tình cảm. Cùng với những cái kia vùi giấu ở đáy lòng phiếm vàng ký ức. Những cái này đều là người trẻ tuổi không có biện pháp lý giải. Nhưng thấy được Mễ Hồng Xưởng Đóng Hộp này sâu sắc bài tử tới tham gia khai trương điển lễ khang. Đại Tráng, Khúc Tuấn Hoa, Lưu Kiến Thiết, Lão Vương những người này lại là thổn thức không thôi. Bọn họ đều so với Mễ Tử Hiên lớn không ít, lại so với Mễ Đại Dũng tiểu không nhiều lắm. Cho nên Hồng Kỳ Đồ Hộp đối với bọn hắn mà nói rất quen thuộc. Đồng dạng có nghĩa là ôm ấp tình cảm cùng phiếm vàng ký ức. Mễ Đại Dũng nhận thầu xưởng đóng hộp sự tình hắn không có cùng chính mình bằng hữu thân thích nói. Cho nên mới cũng không có nhiều người. Cũng chính là Khang Đại Tráng những người này. Nhưng bọn hắn đến, so với Mễ Đại Dũng những cái kia thân bằng hảo hữu trình diện còn có mặt mũi. Bởi vì Khang Đại Tráng là trong huyện nhà giàu nhất, Khúc Tuấn Hoa là cảnh sát giao thông đội đại đội trưởng, Lưu Kiến Thiết là cục trưởng cục công an huyện, Lão Vương hiện tại cũng là sở trưởng. Những người này thân phận địa vị bày ở, chỉ xem những cái kia ghi có hắn nhóm danh tự lãng hoa. Liền có thể vì Mễ Đại Dũng kiếm chân rất lớn mặt mũi. Bất kể là ai, cũng phải nói lên một câu xưởng đóng hộp lão bản nghiêu. Giao thiệp rộng, khai trương điển lễ đầu tiên đọc diễn văn là ở đây thân thể phần tối cao Lưu Kiến Thiết. Lão Lưu đồng chí là một làm hiện thực người. Không phải là loại kia ăn nói khéo léo người. Cho nên hắn đọc diễn văn rất đơn giản. Lật qua lật lại đơn giản chính là chúc xưởng đóng hộp sinh ý thịnh vượng những lời này. Chờ hắn hạ xuống Mễ Tử Hiên trả lại chê cười hắn. Nói lão Lưu liền cái nói chuyện đều giảng không tốt. Về sau A Đương không lớn quan. Kết quả chính là lần lượt một cước. Sau đó chính là Mễ Đại Dũng này tân nhiệm xưởng trưởng. Lão bản lên đài, tuy tới tham gia khai trương điển lễ người liền Khang Đại Tráng như vậy mấy cái. Nhưng xưởng đóng hộp tiểu nhất ngàn hiệu công nhân đều đến. Cái này hiển lộ người rất nhiều. Mễ Đại Dũng thượng phố có đỏ thảm đài, đứng tại cạnh trên nhìn xem đen ngòm đầu người. Lập tức khẩn trương có mồ hôi đều hạ xuống. Hắn mấy ngày hôm trước còn là một thang máy thở sữa chữa. Vài ngày sau tự thành một nhà có công nhân gần tới 1.000 người nhà máy lão bản. Thân phận thượng nhanh chóng chuyển biến. Trong lúc nhất thời Mễ Đại Dũng trả lại không có thích ứng. Khẩn trương là tất nhiên. Mễ Đại Dũng siết chặt chương này nói chuyện liền có điểm cà lăm. Tất cả, các vị, khách mời hào, công nhân viên chức nhóm tự nhiên không dám cười. Đây chính là lão bản mình. Chê cười hắn không phải là mình nện chính mình bát cơm kia sao? Khang Đại Tráng đám người tự nhiên cũng không thể cười. Vậy cũng rất không phải cho Mễ Tử Hiên mặt mũi. Về sau có việc còn thế nào cầu hắn. Vì vậy tất cả mọi người nghẹn lấy vui cười. Mễ Đại Dũng này siết chặt chương cầm bối vài ngày đọc diễn văn đều cấp quên. Lúc này hắn đầu óc trống rỗng. Thật sự là không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng đương hắn nhìn thấy lão bà của mình, hài tử hy vọng ánh mắt, Mễ Đại Dũng đột nhiên ngoài dự đoán mọi người cầm âu phục cởi tiện tay nhưng qua một bên nói. Mặc cái đồ chơi này quá nóng, mọi người mờ mịt nhìn xem Mễ Đại Dũng, không biết khai trương điển lễ thượng hắn mang này vừa ra muốn làm gì. Mễ Đại Dũng sâu hít sâu một hơi lớn tiếng nói. Các người cũng biết ta lão Mễ chính là cái lớp người quê mùa. Không có văn hóa, không kiến thức, hai ngày trước còn tưởng là thang máy thợ sữa chữa vậy. Nói thật, hôm nay ta thành xưởng trưởng, chính ta đều không tin, cũng cảm giác cùng nằm mơ giống như. Bất quá may mà là một mộng đẹp, không phải là cái ác mộng, bằng không thì có hù chết ta. Lời này vừa ra, mọi người cười rộ lên. Mễ Đại Dũng cũng không tải khẩn trương như vậy, sợ cái bướm à, không phải là cái nói chuyện sao? Nói những cái kia đường hoàng nói nhảm cũng cái chứng dùng. Không bằng đã nói hơi lớn lời nói thật, hắn như vậy vừa nghĩ phản đến là không khẩn trương. Cười nói, ta cũng sẽ không nói những cái kia, nói cái gì lấy? Mễ Tử Hiên nhanh chóng cứu trận nói, đọc diễn văn. Mễ Đại Dũng vỗ đồng lớn nói, đúng, ta kia khốn nạn nhi tử nói đúng, ta lão Mễ sẽ không nói những cái kia đọc diễn văn, đều là vô nghĩa, dám dùng cũng không có, ta nay liền cùng mọi người nói điểm thật sự. Mễ Tử Hiên vẻ mặt hắc tuyến, cha a, ngươi là ta cha ruột không? Như vậy nơi ngươi nói ta là khốn nạn, có ngươi như vậy phải không? Lưu Kiến Thiết nhỏ giọng nói, người thằng danh con khác không vui, người có thể không phải là cái khốn nạn đồ chơi chứ sao? Khang Đại Tráng đám người một chỗ gật đầu, sau đó cười nhìn Mễ Tử Hiên kinh ngạc. Mễ Đại Dũng tiếp tục nói, các vị lão các thiếu gia, các ngươi đã theo ta làm, ta lão Mễ trước làm cam đoan, đầu tiên mặc kệ chúng ta nhà máy hiệu quả và lợi ích như thế nào. Các ngươi làm một ngày liền phát một ngày tiền công, ta Mễ Đại Dũng đập nồi bán sắt cũng cho các ngươi. Không cho các ngươi ta lão Mễ là, nói xong khua cái vương bát thủ thế, đây là đại lời nói thật, mọi người tới xưởng đóng hộp đi làm vì cái gì? Trả lại không phải là vì kiếm tiền nuôi gia đình, mọi người tối sợ sẽ là khất nợ tiền lương. Hiện tại Mễ Đại Dũng ồm ồm dùng tiếng thông tục nói cam đoan mọi người tiền lương đúng hạn cấp cho. Lập tức đưa tới mấy trăm người trầm trồ khen ngợi âm thanh. Mễ Đại Dũng tiếp tục nói, tiền công ta lão Mễ tuyệt đối không khất nợ các ngươi. Nhưng bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài thay người trừ hóa, ta lão Mễ không có gì tài có thể tiêu, cũng liền ta kia khốn nạn nhi tử không tranh khí. Lão cho lão tử gây chuyện, nhưng việc này không cần các ngươi quản, các ngươi cầm ta tiền, liền đem sống cho ta xong rồi hảo, nếu ai không hảo hảo làm, cũng đừng trách ta lão Mễ trở mặt. Mễ Tử Hiên, bên cạnh Lưu Kiến Thiết đám người tự nhiên là, cười trộm không thôi. Mễ Đại Dũng lực lượng 10 phần tiếp tục nói, chúng ta xưởng đóng hộp kỳ thật tại trong huyện thanh danh cũng không tốt. Vì cái gì? Tất cả mọi người rõ ràng. Sinh sản kia đồ hộp cái gì đồ chơi? Đừng nói người, chó đều không vui ăn. Cái gì kia thứ đồ hư? Trước kia lão bản như thế nào cho các ngươi sinh sản ta mặc kệ. Nhưng ta Mễ Đại Dũng đương lão bản, đương xưởng trưởng, như thế nào sinh sản ta nói toán. Đầu tiên sở hữu nguyên liệu đều mua tươi mới nhất. Ai cũng không cho lão tử hướng bên trong biên thêm những cái kia hư thối hoa quả. Còn có không cần đường hóa học, dùng tốt nhất bạch đường cát. Những sự tình này ta lão Mễ cũng liền biết những cái này. Cụ thể từ Trương sư phó phụ trách. Nói đến đây Mễ Đại Dũng bốn phía nhìn lại hô. Trương sư phó tới sao? Dưới đài cho ra một lão đầu. Xem ra có hơn 70. Bất quá tinh khí thần rất tốt, lão đầu chắp tay sau lưng lên đài nói, càn rỡ kêu to cái gì, ta lão đầu không điếc, người này vừa lên tới dưới đài rất nhiều người cũng bắt đầu đều nghị luận. Mễ Tử Hiên không nhận ra lão nhân này nghi ngờ nói, ta nói lão Lưu, lão nhân này ai a? Lưu Kiến Thiết vừa trợn trắng nhãn, cho Mễ Tử Hiên một cước nói, kêu thúc thúc. Không biết lớn nhỏ thằng danh con, lão nhân này kêu Trương Bác Hữu, Mễ Hồng xưởng đóng hộp lão nhân. Hiện tại trong huyện ta đoán chừng liền hắn biết trước kia đồ hộp cách điều chế. Cha người Nghiêu A, Trương lão đầu đều cho mời ra sơn. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên mới nhớ tới gần nhất chính mình lão tử mỗi lúc trời tối đều không ở nhà. Nói là chạy tới thỉnh một cái xưởng đóng hộp sư phụ ra. Thật sự là cho mời đến. Mễ Đại Dũng cầm lấy đầu ngu ngơ cười nói. Vị này chính là Trương sư phó. Trương bác hữu, ở đây theo ta này tuổi không sai biệt lắm hẳn là nhận thức. Về sau sinh sản sự tình liền Trương sư phó phụ trách. Từ tục tiểu nói phía trước a, nếu ai không nghe Trương sư phó liền xéo ngay cho ta. Trả lại có quan hệ với sinh sản sự tình khác lão phiền ta. Ta lão Mễ không hiểu, cho nên cũng sẽ không quản. Có chuyện gì hỏi Trương sư phó. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này lập tức nội tâm cho mình lão tử dựng. Thẳng cái ngón tay cái, thực không nhìn ra, chính mình lão tử còn là một rất có quyết đoán người. Biết mình không hiểu sinh sản, dứt khoát liền ủy quyền, không làm người thường chỉ đạo thành thạo chuyện ngu xuẩn. Trương bác hữu gật gật đầu cười nói, nếu như Mễ xưởng trưởng tin được ta, ta đây lão đầu liền phát huy nhiệt lượng thừa. Tranh thủ tại trong vòng vài ngày để cho trong huyện già trẻ lớn bé ăn vào trước kia xưởng đóng hộp sinh sản loại kia hồng kỳ đồ hộp. Đi, cũng đừng nói nhảm, đều hồi xưởng, chúng ta thương lượng hạ sinh sản sự tình. Nhưng hạ những lời này lão đầu xuống đài hướng trong xưởng đi đến, khai trương điển lễ vậy có loại này khai mở pháp. Khách mời, những người lãnh đạo lên tiếng hoàn tất hẳn là thẳng đến tiệm cơm chịu chút uống chút giao lưu hà. Cảm tình a, vậy có nói xong cũng khởi công. Mễ Đại Dũng cũng cảm giác không thích hợp, nhưng lại đắc tội không nổi hắn bát chú ý nhà tranh mới mời đến Trương bác hữu. Chỉ có thể nhanh chóng hạ xuống cùng Khang Đại Tráng mấy người bồi tội. Sau đó để cho Mễ Tử Hiên đại hắn chiêu đãi hảo bọn họ. Lập tức liền xoay người tiến nhà máy. Mễ Tử Hiên cười khổ đối với Khang Đại Tráng đều có người nói. Ta nói các vị chúng ta đi thôi. Đức Thắng Lầu, bàn đều định hảo. Lưu Kiến Thiết đột nhiên nói. Bốn cái đĩa bát chén là hải sản làm không? Hiển nhiên lão Lưu là muốn trên báo lần Mễ Tử Hiên rất làm thịt hắn một bữa thù. Mễ Tử Hiên giả vờ ngây ngốc nói. Ta nói Lưu cục trưởng Đức Thắng Lầu có bốn cái đĩa bát chén sao? Ta đều chưa nghe nói qua a. Có, tiểu tử dứt khoát liền Đức Thắng Lầu chiêu bài rau bốn cái đĩa bát chén đều nói không có. Lời này lập tức đưa tới Lưu Kiến Thiết đám người tiếng cười mắng. Mọi người thẳng đến Đức Thắng Lầu. Mễ Tử Hiên là đi tới tiến vào, nằm trở về, bị những người này triệt để quán nhiều. Hôm nay Mễ Tử Hiên cũng là cao hứng. Hắn cho là mình lão tử đương thói quen người bình thường. Đột nhiên để cho hắn đương xưởng trưởng, hắn khẳng định cần một đoạn không ngắn thời gian thích ứng. Nhưng không nghĩ tới hắn thích ứng rất nhanh, vượt xa Mễ Tử Hiên dự kiến. Điểm này từ hắn thỉnh động Trương bác hữu, còn có hôm nay nói chuyện liền có thể nhìn ra được. Chính mình lão tử càng nhanh lớn lên, Mễ Tử Hiên đều có thể càng nhanh đương ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại. Cho nên hắn rất vui vẻ. Đêm nay thượng Mễ Đại Dũng cũng không có trở về. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên rèn luyện sau khi trở về, Mễ Đại Dũng mang theo hai cái dương đỏ hồng mắt quá thể. Vừa tiến đến liền hô, người đem này hai dương đồ hộp bắt các ngươi đồ bệnh viện, tặng cho các ngươi chủ nhiệm, đồng sự ăn, để cho bọn họ nếm thử vị. Mễ Tử Hiên nhìn xem hai dương đồ hộp nói, cha nhanh như vậy liền sản xuất ra. Mễ Đại Dũng ngồi xuống uống miếng nước nói, mân mê một đêm, cuối cùng là sản xuất ra, ta ghen ghét coi như cũng được, cũng không biết người khác ăn cảm giác thế nào dạng, ta này quái buồn ngủ, người cứ dựa theo ta nói làm a, ta vào nhà ngủ hội. Mễ Tử Hiên nhìn lão tử mệt mỏi thành như vậy cũng rất là đau lòng. Hắn xác thực không nghĩ tới chính mình lão tử đương xưởng trưởng hội chơi như vậy mệnh. Lại trong đêm làm đồ hộp, Mễ Tử Hiên thở dài mang theo đồ hộp đi làm. Đến đơn vị, hắn cầm đồ hộp hướng trên mặt bàn vừa để xuống nói. Thỉnh mọi người ăn đồ hộp dầu tương đương. Hướng Kỳ Huyên nhìn xem đồ hộp nói. Vậy đồ hộp a? Mễ Tử Hiên ngồi ở hạ thở một mụn nói. Trước kia Kim Hồng Xưởng đóng hộp. Hiện tại kêu Mễ Hồng Xưởng đóng hộp. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.